Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, Nhân Lang Kỳ. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 7 ở chương 260, Nhân Lang Kỳ, Lục La Sư Muội. Thật không phải với a, ta đường đệ tu vi vây ở dẫn linh cảnh đỉnh phong. Nhu cầu cấp bách một khỏa Uẩn Linh Đan. Ta cũng là bất đắc dĩ a. Đạp không mà đến Văn Thiên Ngọc gương mặt áy náy, nhưng nhìn hướng Diệp Chân ánh mắt lại tràn đầy đắc ý. Lục La sư muội, nghe Bích Tâm chân nhân giảng, ngươi theo ngươi đại biểu ca, hư tình giả ý, ra ngoài. Lục La một tiếng giận dữ mắng mỏ, liền để đến đây khoe khoang Văn Thiên Ngọc sắc mặt trở nên rất là xấu hổ. Thần sắc cũng đột ngột mà trở nên u ám. Lục La sư muội, ra ngoài, ta không muốn tại gặp lại ngươi. Lục La tính tình cùng Liêu Phi Bạch cũng là có chút nhớ nhung, giống như đều là vô cùng liệt tính, sắc mặt không chút thay đổi cái chủng loại kia. Một tiếng vài tiếng giận dữ mắng mỏ cũng làm cho Văn Thiên Ngọc hơi tức giận. Lục La, ta cũng nghĩ không thông, ngươi cái này đại biểu ca có cái gì tốt, ngươi lại cứ liền coi trọng như thế cái phế vật. Một cái liền đột phá đến hóa linh cảnh đều cần Uẩn Linh Đan võ giả, có thể có tốt bao nhiêu thiên phú huyết mạch, ngươi vậy mà lựa chọn hắn. Ta cái nào điểm so ra kém hắn? Sáu mạch trung phẩm huyết mạch thiên phú, hóa linh cảnh tứ trọng tu vi, lời nói khoác lác. Liền là tông môn trưởng lão hồn hải cảnh cũng chỉ là cách xa một bước. Ngươi làm sao lại có thể lựa chọn hắn? Xem ra, cái này Văn Thiên Ngọc trên người đố kỵ rất nặng a. Nhưng Diệp Chân sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Cái này Văn Thiên Ngọc bụng dạ hẹp hòi, Diệp Chân không xen vào, nhưng là mắng hắn Diệp Chân là phế vật. Đây là đang vũ nhục Diệp Chân. Họ Văn, làm sao nói đâu, ta xem ngươi cũng là muốn chết. Diệp Chân thanh âm có chút phát âm. Văn Thiên Ngọc lập tức quay đầu nhìn về phía Diệp Chân. Họ Trịnh, ngươi nói ta đang tìm cái chết. Nếu như không phải tại Thanh La Tông, đầu của ngươi sớm đã bay lên, máu sớm đã chảy khô. Diệp Chân lạnh lùng nói, tức giận về tức giận, Diệp Chân vẫn là hết sức có lý trí. Tại người ta Thanh La Tông trên địa bàn sửa chữa người ta chân truyền đệ tử, đó là Diệp Chân ông cụ thắt cổ, chán sống, ha ha, ha ha. Văn Thiên Ngọc đột nhiên cười khan vài tiếng, chỉ vào Diệp Chân một mặt vẻ trào phúng. Họ Trịnh, đây là ta năm nay nghe qua buồn cười nhất một chuyện cười. Ngươi một cái dẫn linh cảnh đỉnh phong, miễn cưỡng đối phó hóa linh cảnh nhất trọng đều xem như ngươi vận khí. Còn muốn trừng trị ta cái này hóa linh cảnh tứ trọng. Không phải ta thổi, ta một đầu ngón tay đều có thể ấn chết ngươi. Cười nhạo một tiếng, Diệp Chân chỉ là cười lạnh. Làm gì, không phục đúng không? Không phục, liền tới cùng ta làm một trận. Có dám hay không? Để Lục La nhìn xem, ai mới là nam nhân chân chính. Văn Thiên Ngọc đem lồng ngực đập đến vang động trời, trong đôi mắt lại là hiện lên một tia âm độc. Chỉ cần Diệp Chân dám động thủ, hắn liền sẽ cho Diệp Chân tới lên một cái hung ác. Nguyên bản, Văn Thiên Ngọc đối với hắn cùng Lục La ở giữa sự việc hay là ôm một tia hy vọng, cho nên hôm trước đến cho Diệp Chân ra oai phủ đầu thời điểm, hắn hay là rất thận trọng, ít nhất không thể tại Lục La xem thường. Nhưng là, từ khi chiều hôm qua Bích Tâm chân nhân đem Diệp Chân cùng Lục La muốn thành hôn tin tức để lộ ra đi thời điểm, Văn Thiên Ngọc liền triệt để không cố kỵ gì. Hắn ngưỡng mộ trong lòng Lục La không phải một năm hai năm, nhất là gần hai năm qua, Lục La trổ mã đến Càng Thủy Linh, đơn giản đẹp như tiên nữ. Chỉ là Lục La vẫn đối với hắn không giả từ sắc. Một năm trước, bởi vì tin tức kia, từ hắn sư tôn Thiên Trụ chân nhân hướng Bích Tâm chân nhân nhắc lên hắn cùng với Lục La hôn sự. Bích Tâm chân nhân đồng ý, nhưng là Lục La lại làm ra một cái chưa từng nghe qua đại biểu ca tới thoái thác. Khi đó, Văn Thiên Ngọc không vội, bởi vì theo như hắn sư tôn Thiên Trụ chân nhân cùng Bích Tâm chân nhân chỗ giao lưu, cái kia đại biểu ca hẳn là Lục La bịa đặt đi ra. Có điều, sự kiện kia thời gian vừa đến, Lục La nghĩ không đồng ý cũng phải đồng ý. Huống hồ, chỉ cần hắn tại Lục La trước mặt nhiều hơn lộ diện, nghĩ đến lại có chuyển biến. Không nghĩ tới, một cái chân chân chính chính đại biểu ca hoành không xuất thế. Hơn nữa Bích Tâm chân nhân vậy mà cũng đứng ở Lục La bên này. Để Văn Thiên Ngọc triệt để đã mất đi hy vọng, đồng thời cũng triệt để không cố kỵ gì. Làm một trận, Diệp Chân khóe miệng xuất hiện một tia lạnh lùng. Đang suy nghĩ cái gì tại Thanh La Tông bên trong đem Văn Thiên Ngọc đánh thổ huyết hậu quả. Văn Thiên Ngọc, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Muốn đánh đúng không? Ta cùng ngươi đánh. Hiu, Lục La bên hông trường tiên đột ngột bay ra, tại giữa không trung nổ ra một tiếng sét đùng đoàng, giận chỉ hướng Văn Thiên Ngọc. Lúc này thời điểm, Lục La đã bắt đầu may mắn nàng rất sáng suốt, không có đồng ý sư tôn an bài làm Diệp Chân cái này tấm mộc. Nếu là thật gả cho Văn Thiên Ngọc người như vậy, nàng muốn khóc cũng không kịp. Cũng ở đây một khắc, Lục La đối lấy chồng chuyện này đột nhiên rất là phản cảm. Dựa vào cái gì nữ nhân nhất định phải gả cho nam nhân nghe nam nhân thét? Văn Thiên Ngọc biến sắc, trường kiếm trong tay giương lên, đột ngột kiếm chỉ Diệp Chân. Họ Trịnh, ngươi có còn hay không là nam nhân? Có gan, liền cùng ta đánh một trận. Hô, trên bầu trời đột nhiên vang lên phá không kình phong. Một thân cung trang Bích Tâm chân nhân dây lụa bồng bềnh rơi xuống trong mọi người ở giữa. Ánh mắt nhìn về phía Văn Thiên Ngọc thời điểm, ánh mắt phát lạnh, đột ngột quát lên, cút. Tiếng hét này, tiếng như phích lịch, lại là Bích Tâm chân nhân tại gầm lên bên trong xen lẫn một tia thần hồn lực lượng. Chấn động đến Văn Thiên Ngọc toàn thân run lên, mặt như màu đất, liền trong tay trường kiếm đều có chút cầm không vững. Bích Tâm chân nhân cũng là thực sự giận, vốn là định tốt sự tình, nhưng lại bị Văn Thiên Ngọc sư phụ Thiên Trụ chân nhân chọc ngang một gậy, cướp đi một cái kia danh ngạch, tìm trưởng môn lý luận, cũng đụng phải cái mềm cái đinh, tượng đất cũng có ba phần hỏa khí đây. Bích Tâm chân nhân tính tình cho dù tốt, này sẽ đều muốn đánh người. Cảm giác được Bích Tâm chân nhân quanh thân có chút ngang ngược khí tức, Văn Thiên Ngọc hận hận nhìn chằm chằm Diệp Chân một cái, chạy nhanh như làn khói. Họ Trịnh, không có danh sách này, ta xem ngươi thế nào đột phá đến hóa linh cảnh. Không cách nào đột phá đến hóa linh cảnh, lão tử cả đời đều có thể dẫm chết ngươi. Văn Thiên Ngọc âm thanh xa xa truyền đến, để Bích Tâm thực sự sắc mặt người lại khó coi mấy phần. Đáp ứng tiểu bối sự tình, vậy mà không có hoàn thành. Chuyện này là vì sư không có làm. Sư tôn, chuyện không liên quan tới ngươi. Đây là Văn Thiên Ngọc quá mức vô sỉ. Ta hôm nay mới phát hiện, người xưng thư sinh kiếm văn sư huynh vậy mà như thế vô sỉ. Lục La nói ra, cũng thế. Lục La, vi sư cùng thần giáo luyện khí đại sư Xích Kim đại sư có mấy phần giao tình. Nghe nói Xích Kim đại sư lần này cũng nhận được một chương thiệp mời. Một chương thiệp mời có thể mang ba người. Đây là vi sư tín phù. Người mang đến thần đô đi tìm Xích Kim đại sư. Nghĩ đến hắn sẽ giúp các ngươi chuyện này. Bích Tâm chân nhân lấy ra một khối ngọc phù, hơi có chút áy náy. Cảm ơn sư tôn, đa tạ Bích Tâm chân nhân. Nghĩ đến Bích Tâm chân nhân đã biết Lục La làm như thế là vì hắn cái này đại biểu ca, dứt khoát liền thoải mái tiến lên gửi tới lời cảm ơn. Trịnh thiếu hiệp, ta làm như vậy cũng không phải là vì giúp ngươi, mà là vì Lục La. Chỉ tới ngươi về sau thật tốt đợi Lục La, ta liền đủ hài lòng. Bích Tâm chân nhân một câu, liền đem Lục La nháo cái đỏ thẫm mặt. Diệp Chân cũng chỉ có thể hừ hừ đáp lời. Chút ít đi thần đô mấy vạn dặm đường, hai người các ngươi kết bạn mà đi, nhưng là vẫn chưa hết hôn. Các ngươi tuyệt đối không thể đi cái kia hoang đường sự tình. Cái gì? Vừa hỏi nửa câu, Lục La liền phản ứng lại, vốn là đã đỏ lên khuôn mặt lập tức giống như là chín muồi quả táo lớn. Sư tôn, được rồi, lần đi thần đô quá mức xa xôi, hơn nữa thần đô bên trong anh kiệt tề tụ, hai người các ngươi quá mức đơn bạc, liền để ngươi Hàn sư huynh cùng các ngươi đi một lần đi. Hắn tu vi cao, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đang khi nói chuyện, Bích Tâm chân nhân một đạo phù tấn đánh ra. Không bao lâu, liền có một cái nhìn qua có chút thật thà võ giả chạy đến. Diệp Chân cùng Lục La hai mặt nhìn nhau, giờ khóc giờ cười. Bích Tâm chân nhân vậy mà lo lắng hai bọn họ trên đường sao sao. Không yên lòng sau khi, còn chuyên môn an bài một cái bóng đèn cùng bọn họ cùng nhau chạy đi bảo vệ bọn hắn. Có điều, nói đi thì nói lại, Bích Tâm chân nhân đối Lục La quan tâm đến nước này. Đối Lục La cũng là cực tốt. Lục La Hàn sư huynh tên là Hàn Thái, là một cái tên hóa linh cảnh tam trọng võ giả, chính là Bích Tâm chân nhân tọa hạ một vị khác chân truyền đệ tử. Hàn Thái người cũng như tên, tướng mạo rất là chất phác, tính cách cũng là như thế. Bất quá thiên phú tu luyện lại là cực cao, cùng người nói chuyện trời đất, chưa nói đã cười, miệng rộng mở ra, hảo cảm liền tới. Mặc dù Bích Tâm chân nhân trên danh nghĩa là cho Diệp Chân cùng Lục La an bài cái bóng đèn, nhưng trên thực tế, vô luận là Lục La hay là Diệp Chân đều rất hoan nghênh Hàn Thái. Không gì khác, Hàn Thái người này quá thật thà. Trên đường đi chạy đi, chưa bao giờ nói vất vả. Có cái gì trực đêm, canh chừng, săn thức ăn việc cực khổ hoạt, Hàn Thái cho tới bây giờ đều là không nói một tiếng sớm hoàn thành. Làm cho Diệp Chân đều có chút không có ý tứ. Huyễn Thần Đế Quốc là Hắc Long vực quốc thổ diện tích quảng đại nhất một cái đế quốc. Nghe nói từ đầu đông đến tây đầu, dài tới mấy trăm ngàn dặm. Mà Thanh La Tông cách Huyễn Thần Đế Quốc thần đô ước chừng có 7 vạn dặm đường. Ba người cưỡi Thanh La Tông cung cấp thanh diện quỷ diễm câu tại Huyễn Thần Đế Quốc mặt đất bao la. Chạy như điên chạy đi. Thanh diện quỷ diễm câu cũng là một loại bị võ giả thuần hóa đề dai hung thú. Ngày đi 5.000 dặm, Diệp Chân bọn người nếu là đi cả ngày lẫn đêm, trong vòng 10 ngày liền có thể đuổi tới thần đô. Tại liền đuổi đến 3 ngày đường về sau, ba người đều có chút mỏi mệt, cho nên khi trong tầm mắt xuất hiện một tòa thành trì thời điểm, Lục La ra tay trước ra tiếng hoan hô: "Sư huynh, đại biểu ca, đêm nay chúng ta vào thành nghỉ ngơi một đêm, sáng mai lại sáng sớm chạy đi a." Lục La nói ra, nữ nhi già yêu nhất sạch sẽ, 3 ngày này chạy đi phong trần mệt mỏi, thực sự không lắm hình tượng. A, sư huynh, tòa thành trì kia thế nào có lửa? Đột nhiên, đại lượng khói lửa từ tiền phương bên trong tòa thành nhỏ kia truyền đến. Bốc cháy, làm sao lại, nơi này là đất liền thành thị, lại không chiến tranh. Đột nhiên, Hàn Thái thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Trên đầu thành cắm một mặt huyết kỳ, rất quỷ dị một mặt huyết kỳ. Trên lá cờ có thêu một cái sói đen đứng thẳng người lên. Không đúng, cái kia sói đen tựa hồ thêu lên mặt người. Nghiêng nhìn cái kia mặt cờ, Diệp Chân sắc mặt cũng biến thành băng lãnh. Vẻn vẹn một mặt cờ, liền làm cho người ta cảm thấy một loại cực độ âm tà cảm giác. Nhân Lang Kỳ, người sói đồ thành, Hàn Thái thần sắc đột ngột địa biến khó coi vô cùng. Nhanh, chúng ta đi mau. Ba người tọa hạ thanh diện quỷ diễm câu tốc độ lại là cực nhanh. liền là này sẽ công phu, cũng đã tiếp cận tòa thành nhỏ này 5 dặm ở trong. Thính lực của võ giả là phi thường cường hãn, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu cứu mạng, hỏa diễm âm thanh, tiếng cười to xen lẫn thành một mảnh, như địa ngục thanh âm, vọt vào 3 người trong lỗ tai. Nhanh, chúng ta đi mau. Không, Hàn sư huynh, chúng ta tại sao phải đi? Chẳng lẽ liền nhìn lấy tòa thành trì này bên trong bình dân bách tính bị tàn sát sao? Ngươi nhìn, còn có đứa bé, Lục La chỉ hướng tường thành thời điểm, nước mắt lập tức liền từ trong mắt bừng lên. Trên tường thành, một cái 8-9 tuổi đứa bé khóc đạp vào đầu tường. Y muốn nhảy xuống đầu tường sống. Một cước vừa mới bước ra thời điểm, một cái linh lực đại thủ liền từ trong hư không xoắn tới. Hí, cái kia 8-9 tuổi đứa bé, lập tức bị xé ra 2 nửa, phun ra máu tươi cuốn ngược hướng hư không, chỉ để lại cái đứa bé kia nho nhỏ con mắt trợn trừng lấy. Tràn đầy sợ hãi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.